Chương 4. 1117 thấy rõ. Nàng đây là tại oán hận nàng A, có thế nàng cũng là không có cách nào A, trong tộc đại gia trưởng hạ tử mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể tiến địa lao đi xem nàng. Mục Thanh Nhã mặc dù gấp mình nữ nhi, thế nhưng không có cách nào chống lại lao gia chủ mệnh lệnh. Công đường Mục lao gia tử chủ vị đang ngồi. Mục gia mấy vị trưởng lão, Mục gia gia chủ cùng với rất nhiều anh em cũng đều ở đây. Đây là một trận công khai thẩm phán, Mục Thanh Nhã thân là Mục Nhu tuyển mẫu thân, là phá lệ đi vào chính đường nghe một chút này thẩm vấn, nhưng nàng cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Mục Nhu tuyển, ngươi có thế nhận tội. Ngay thẳng đao trưởng lão, mới mở miệng, thanh âm liền vô cùng uy nghiêm. Thật tốt phù lục thế gia bên trong, vậy mà lại ra một tên tà ác phù chú sư, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, mất hết Mục gia mặt mũi. Trận này bên ngoài đã sớm đem Mục đại tiểu thư là một vị phù chú sư lời đồn đại truyền ra, còn có không ít người ba ngày hai đầu đến Mục trước cửa nhà đến làm ầm ĩ, hướng Mục gia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Phù chú sư loại này kinh khủng tồn tại mọi người nhìn lại, kia là thế tất yếu tận xử lý sớm mất, miễn cho chờ nó lớn mạnh, đối toàn bộ thần châu đại lục bất lợi. Ta nhận tội gì? Mục Nhu tuyền nghiêm nghị nói, giơ một đôi bị trói lại ở hai tay. Mắt sắc mặt hung hăng nhìn chằm chằm công đường đám người, ta không nhận tội, ta căn bản không tội là các ngươi những thứ này nhu nhược hạng người vô năng, liền mình nữ nhi, tôn nữ đều không bảo vệ được người khác, dăm ba câu nói muốn xử phạt ta, các ngươi liền muốn xử phạt ta, ha ha ha ha ha. Nói xong, một trận tùy tiện cười to, quả thực không giống người bình thường. Mục lao gia tử hơi nhíu mày, thở dài nói, không nói đến ngươi có phải hay không phủ chú sư chuyện này. Ngươi tranh tài ngay miệng. Đối muội muội của mình hạ độc thủ, muốn dùng phù chú mưu hại tính mạng của nàng, cái này cũng không nhận tội nàng đáng chết. Mục Nhu tuyển trong mắt bắn ra tôi độc quan mang, nàng năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, từ dưới tinh vực tới một cái thôn nhỏ phụ, nhưng không có hạ tinh vực người tự biết im ngay. Mục lao gia tử không thể nhịn được nữa giống lên nàng một tiếng, một mặt thất vọng nhìn xem nàng nói, Nhu tuyển, ngươi lệnh ra ra rất là thất vọng. Mục Tinh Trần ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua nàng, cũng không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Thất vọng ha ha, ha thất vọng. Mục Nhu tuyển nghiêm nghị xông lấy bo nở hà nở thét lên, tại ta là thiên tài thời điểm, các ngươi là thế nào nói với ta ngươi là Mục gia hy vọng, ngươi là một vị duy nhất, có thể kế thừa Chiêu Dương lão tổ người, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành thiên cấp lớn phù sư, bây giờ, các ngươi lại nói đối ta thất vọng là bởi vì các ngươi trong suy nghĩ có tốt hơn có thể kế thừa Chiêu Dương tổ tiên y lý hãy bắt người đi. Mục Nhu tuyển lạnh giọng cười nói, dựa vào cái gì đương một cái tốt hơn người xuất hiện thời điểm, ta liền muốn trở thành một viên phế cờ bị các ngươi bỏ qua, dựa vào cái gì ta vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, đoạt được hết thảy, ngày hôm nay lại đều muốn chắp tay nhường cho người, nếu như các ngươi sẽ cam tâm a, các ngươi sẽ a. Xuất sinh một cảnh phong mắng to vô bàn đư nở dê dở y, một bàn tay hô thượng Mục Nhu tuyển gương mặt. Nay trùng trùng một cái bạc hai, đem Mục Nhu tuyển trong lòng một điểm cuối cùng thân tình đều đánh cho tiêu tán. Nàng một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, giọng nghĩa mai giật giật khỏe môi, ta chính là quá không muốn thua, quá không muốn để cho các ngươi thất vọng, mới đi đến ngày hôm nay một bước này. Nàng quay đầu nhìn qua Mục Tinh Trần, lạnh lùng nói, ca ca, ngươi mang cho ta câu nói cho kiểu Mục.